Chương 4348, Hoa Khôi, 32. Nhưng là về sau, có thật nhiều biểu huynh muội thông hôn về sau, sinh ra hải tử không phải người ngu đứng ốc, chính là thể cốt không tốt chết yểu, hoặc là dị dạng. Lúc ấy người của hoàng thất, còn tưởng rằng đây là cái gì thiên phạt, về sau đi qua điều tra, mới phát hiện toàn bộ Bắc Quang quốc bách tính, đều có vấn đề như vậy. Tiên tổ hoàng đế minh bạch vấn đề, liền định ra biểu huynh muội không được thông hôn luật pháp. Lúc kia, vẫn là có người vụng trộm làm như vậy, sinh ra đủ loại dị dạng hải tử. Tiên tổ hoàng đế cảm thấy không xuống mánh dược không được, lại định ra một đầu, biểu huynh muội thông hôn người, tội chết. Bắt mấy cái điển hình chém đầu về sau, Bắc Quang quốc dân chúng cuối cùng không cam lòng còn như vậy làm. Bọn họ không quản sinh động hải tử có phải là dị dạng, nhưng tương đối lo lắng đầu có thể hay không rơi. Thái tử Đường Văn Phan nội tâm rất là xoắn xuýt. Mạnh thi nhân không phải biểu muội của hắn, bọn họ không có liên hệ máu mủ, vậy liền không có cái gì có thể trở ngại bọn họ ở chung một chỗ. Làm một cái thái tử, bên ngoài tuyệt đối là không có khả năng cùng biểu muội của mình ở chung một chỗ, vẹn vẹn là phụ hoàng cửa này, đều qua không được. Mặt khác, sẽ còn ảnh hưởng hắn thái tử địa vị. Thế nhưng là mạnh thi nhân nếu như không phải tiểu quận chúa, trên người nàng liền muốn gánh vác giả mạo quận chúa xử phạt, đây cũng không phải là tội nhỏ. Khẳng định là muốn rơi đầu. Đường Văn Phan muốn cùng với Mạnh Thi Nhân, lại không thể nhìn xem nàng rơi đầu. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là, chất vấn chuyện này thật giả. Coi như tiểu quận chúa là bị Mạnh Thi Nhân thay thế, vậy hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp, để tất cả đều hiểu, Mạnh Thi Nhân là vô tội, không biết rõ tình hình, nàng cái gì cũng không biết. Phu hoàng phía trước không phải cũng rất ưa thích Thi Nhân sao đã như vậy, chỉ cần Thi Nhân không phải chủ động thay thế quận chúa thân phận. Làm sao cũng có thể bảo vệ một mạng. Đường Văn Phan cùng mặt khác mấy cái hoàng tử nháy mắt, những người này đều hiểu, vội vàng đứng ra khuyên bảo hoàng đế. Liên quan tới thái tử, mấy cái hoàng tử đối Mạnh Thi Nhân không tầm thường, thậm chí thái tử còn cùng Mạnh Thi Nhân vụng trộm ở chung một chỗ sự tình, hoàng đế QNZ theo Ngụy Tuân bên kia biết rõ. Thái hậu nói cái này Mạnh Thi Nhân có mấy phần không bình thường, hắn hiện tại là thật cảm thấy, nữ tư Na Y không bình thường vô cùng. Làm sao tất cả mọi người đều ưa thích Mạnh Thi Nhân đâu, một cái nho nhỏ thương nhân chi nữ, là thế nào làm đến để hắn những con này cảm mến, để những cái kia vương tôn quý tộc bọn công tử động tâm quá bất khả tư nghị. Cha, nhất định muốn cha rõ ràng. Đường Văn Phan cảm giác được hoàng đế lạnh lùng ánh mắt, còn là kiên trì nói, cho rằng chuyện này có hiểu lầm, hy vọng hoàng đế có thể cho Mạnh Thi Nhân một cái công đạo. Hoàng đế quả thực muốn bị tức giận cười, thái tử. Ngươi nói muốn ta cho Mạnh Thi Nhân một cái công đạo, người nào có thể cho ngươi thân biểu muội một cái công đạo? Nguyên bản Kim Chi Ngọc Diệp, lại bị người hãm hại lưu lạc phong trần, thay thế nàng người hưởng thụ nàng tất cả, quay đầu lại sự tình bộc lộ. Vậy mà còn có người bao che cái này thay thế người, thái tử A, ta là càng ngày càng không rõ ngươi. Còn có các ngươi mấy cái, ta thật bất ngờ, các ngươi thế mà ngay ở chỗ này lo lắng một cái tên giả mạo. Mà không phải quan tâm các ngươi thân biểu muội ở bên ngoài chịu bao nhiêu đau khổ. Hoàng đế nội tâm là thất vọng, đến tột cùng là hắn những con này bị ma quỷ ám ảnh, còn là cái kia Mạnh Thi Nhân thủ đoạn quá cao siêu, bất luận Mạnh Thi Nhân tà môn không bình thường, bằng vào đối phương có thế nhiễu loạn nhiều như thế hoàng tử tâm, người này liền giữ lại không được. Đường Văn Phan cùng mấy cái hoàng tử, bị hoàng đế ánh mắt hù đến. Hoàng đế hỏi, cũng làm cho bọn họ không có cách nào trả lời. Chỉ có thể cúi đầu, cũng không tiếp tục nói câu nào. Bài triều.